chiều chuộng gặp đa tình. Chương 14, góc truyện audio.com. Editor, rùa lười, beta, An Dung Ni, Mạc Y Phi, nhưng sự thật lại luôn trêu người. Cô anh Kiệt không nghĩ tới. Hắn và Tần Vũ Phi lại sớm gặp lại. Đó là ngày nghỉ mùng 1 tháng 5. Cô anh Kiệt đều làm việc trong mấy ngày nghỉ. Hắn cùng Vương Thành đi khảo sát tất cả các sản phẩm trên thị trường cạnh tranh với Vĩnh Khải. Yêu cầu sản phẩm của Vĩnh Khải tuy tương đối rõ ràng. Nhưng cô anh Kiệt cảm thấy hắn phải làm thật tốt. Hắn chưa bao giờ có áp lực lớn như vậy. Tựa như phải càng ngày càng cố gắng. Ngày nghỉ cuối cùng, cô anh Kiệt cho mình thư giãn một ngày. Ngủ cả ngày thật sự rất chán. Hắn gọi điện cho Từ Ngôn Sướng. Từ Ngôn Sướng nói hắn ta cùng mấy người bạn ở câu lạc bộ đánh bi-a. Hỏi cô anh Kiệt có tới không? Cô anh Kiệt đi, lúc hắn đến thấy Từ Ngôn Sướng đang ôm một cô gái chỉ cho cô ta cách đánh. Bên cạnh mấy người bạn quen biết đang uống rượu nói chuyện phiếm. Mọi người thấy cô anh Kiệt đã đến, đều trêu ghẹo hắn, bây ra, nhân vật tinh anh đã đến. Từ Ngôn Sướng cũng nói, dêm định xem sự nghiệp là vợ rồi. Cô anh Kiệt huých mỗi người một cái, cầm chai rượu uống vài ngụm. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh Tần Vũ Phi nói, chính là coi sự nghiệp là vợ cả, phụ nữ là tình nhân. Buông chai rượu xuống, hắn lắc lắc đầu, sao cái gì cũng liên tưởng đến Tần Vũ Phi, thật là không bình thường. Uống rượu, chơi đùa một lúc, cô anh Kiệt ngừng chơi bóng. Bạn gái Từ Ngôn Sướng dẫn theo bạn của cô ta, nam có nữ có, cười cười nói, một cô gái quấn quýt lấy cô anh Kiệt bảo anh dạy cô chơi. Cô anh Kiệt cũng cùng cô ta chơi một lúc, nhưng không hiểu sao, hắn cảm thấy, cô ta cũng giống như mấy thiên kim tiểu thư trước kia theo đuổi hắn. Có chút giả tạo, căn bản không có cảm xúc gì. Cô gái kia mượn cơ hội chơi bóng cố ý vô tình đụng chạm vào người hắn. Cô anh Kiệt có chút phản cảm liền nhẹ nhàng sắt tránh đi. Sau đó khoảng 2 phút, hắn không chơi nữa, quay lại chỗ ngồi uống rượu. Lúc này, bên cạnh có mấy tiếng ồn ào, mới có thêm mấy người mới vào. Bọn cô anh Kiệt quay đầu nhìn lại, thầm kêu xui xẻo, thật là oan gia ngõ hẹp. Lại là đám người Triệu Hồng Huy. Triệu Hồng Huy cũng nhìn thấy cô anh Kiệt, chân bước tiếp, đổi sắc mặt, tên bạn thân bên cạnh kéo hắn. Hắn ta hất mặt lên, cố ý ngồi xuống bàn bên cạnh họ. Sau vài giây bất động, đám cô anh Kiệt lại trở lại như cũ. Uống rượu, chơi bóng, một người bạn nhỏ giọng hỏi cô anh Kiệt, muốn đi chỗ khác không? Không, cô anh Kiệt cũng có chút cáu kỉnh, chơi thì cứ chơi bình thường sao phải vì loại người đó mà mất hứng. Cái quán này cũng không phải của hắn ta. Đám người Triệu Hồng Huy sau khi ngồi xuống bắt đầu lớn tiếng cười nói. Triệu Hồng Huy khoác lác công ty Minh Duệ của nhà hắn ta tốt như thế nào? Vừa ký một hợp đồng nước ngoài ra sao? Cô anh Kiệt nghe được cười khẩy, Từ Ngôn Sướng cố ý lớn tiếng hỏi cô anh Kiệt, dêm, tháng trước các cậu cùng Hoa Đức ký hợp đồng rất náo nhiệt phải không? Cũng được, giọng cô anh Kiệt cũng đáp không nhỏ, tớ cũng chẳng dám nói quá, lỡ trở thành một tên khoác lác cũng rất mất mặt. Bên kia Triệu Hồng Huy ba một tiếng, đem bình rượu nhỏ đập lên bàn, cố nén giận, bạn bè bên cạnh pha trò nói sang chuyện khác. Cô anh Kiệt cùng Từ Ngôn Sướng còn chạm cốc, khiến Triệu Hồng Huy tức giận đến nỗi mặt đen lại, bởi vì có Hoa Đức tham gia, Vĩnh Khải cắt hợp đồng với Minh Duệ. Chuyện này bên trong rất ồn ào, Triệu Hồng Huy bị cha hắn chửi đến không ngẩng đầu lên được. Hắn thực sự tức giận đến nỗi không có chỗ phát, nhưng bây giờ hắn cũng không dám gây chuyện, chỉ là trong lòng thầm ghi hận, hai bên đều uống rượu. Bên kia Triệu Hồng Huy chuyển đề tài đến trên người phụ nữ. Nữ diễn viên kia thế nào? Cô người mẫu kia ra sao? Rượu càng uống càng nhiều, nói càng lúc càng khó nghe. Cô anh Kiệt thầm mắng một câu buồn nôn, nghe bọn họ nói chuyện thật sự là hại lỗ tai. Hắn đứng dậy đi vệ sinh, trong nhà vệ sinh hắn nghĩ, quyết định cùng mọi người đi nơi khác, không cần phải tức giận với đám người cặn bã. Làm khó chính mình phải ngồi nghe hắn nói láo. Vừa ra khỏi toilet liền nhìn thấy một dáng người quen thuộc. Mặc cái váy màu lam nhạt,